Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp mạch truyện Giả Diện Hoàng Kim phần 3 với diễn biến của tập 5 trong buổi tối ngày hôm nay. 11 giờ trưa theo giờ Việt Nam, tại ngôi nhà mà Trương Toàn cùng ông Phúc đang ở. Lại cơm hộp à? Mấy hôm nay ngán quá rồi. Hai chiều tôi đi chợ mua ít đồ về nấu ăn nhá. Trương nói. Toàn đặt túi đựng mấy hộp cơm xuống bàn, thở dài đáp. Thôi, ăn tạm đi. Qua chuyện vừa rồi, thì càng phải hạn chế ra ngoài. Cơm này đặt trên mạng nó ship đến, chứ không phải mấy chỗ lần trước đâu. Thấy ảnh chụp cũng ngon lắm. Mỗi người một phần. Còn phần này, lát tao đem lên cho thằng Hoàn. Đưa cơm cho Trường, lúc này ông Phúc cũng đi từ phía nhà bếp ra, trên tay cầm mấy chai nước lọc. Ông Phúc ăn cơm luôn này, Toàn gọi. Mở hộp cơm ra, Trương nhăn mặt. Anh Toàn, anh mua cơm gì vậy? Toàn đưa đũa thìa cho mọi người cười cười đáp. Cơm gà, thấy nó chụp ảnh ngon lắm. Cơm vàng ươm, rồi gỏi gà xé phay, trộn nước chua ngọt, rau dưa ăn kèm. Tao còn order thêm cả mấy tràng trứng non ăn cho bon mồm nữa đấy. Sao, nhìn hấp dẫn quá phải không? Trương mở hộp cơm để giữa bàn cho Toàn với ông Phúc nhìn. Trương chỉ vào hộp cơm, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Cơm gà đấy á? Vãi cả nhái. Anh bị chúng nó lừa rồi. Cơm thì trắng ngẩn này còn nhão. Gọi gà đâu? Được 3 miếng gà luộc xé sợi đặt trên nhúng cơm. Rau dưa ăn kèm đi hả? Lại bố. 1, 2, 3. Đúng 3 miếng dưa chuột. Đâu? Tràng trứng đâu? Bố tiền sư. Nó giấu trứng vào đúng quần mấy người chúng ta hay sao? Mà chẳng thấy quả đếch nào thế này. Nhìn hộp cơm, ông Phúc phì cười. Còn Toàn thì mặt đần như cứt ngâm. Thộn hết cả ra. Nhưng vẫn cố níu kéo chút niềm tin. Cũng là chút danh dự cuối cùng khi lần đầu mua cơm online. Toàn nói, chắc là một hộp nó nhầm thôi, còn 3 hộp nữa cơ mà, để mở ra xem nào. Năm nay cũng đã ngoài 30 tuổi. Ngoài 30 là cách nói cho trẻ, chứ cũng U40 con mẹ nó rồi. Thôi thì cũng gọi là nửa đời người ngang dọc, giang hồ có, làm ăn chân chính cũng có, thượng vàng hạ cám, loại người nào cũng đều được tiếp xúc ít nhiều. Toàn vẫn luôn tự tin là mình chẳng sợ ai, và chẳng ai dám lừa mình. Ấy vậy mà ngày hôm nay, gọi có 4 hộp cơm gà trên mạng về ăn, lại sắp giáng cho Toàn một cú tát đau hơn, thốn hơn bất kỳ một cú đấm nào mà Toàn từng phải nhận. Giây phút mở 3 hộp cơm gà còn lại đối với Toàn mà nói không khác gì mở chiếc hộp bí ẩn mang tên Pandora. Hộp cơm của Toàn được mở ra, Toàn tròn mắt nhìn vào hộp cơm nói, có trứng đây. Ông Phúc với Trương nhồm dậy ngó đầu vào, Trương phá lên cười như điên dại. Trứng kia đó hả? Cái kia mà gọi là tràng trứng non đấy hả? Đưa đây xem nào. Vừa nói, Trương vừa kéo hộp cơm về phía mình. Lấy đũa gắp từ trong hộp cơm ra bộ tràng trứng to đúng bằng đốt ngón tay út. Tổng cộng có 3 quả trứng phải gọi là non đến độ không thể non hơn được nữa. Nó nhỏ xíu, có màu trắng đục đúng kiểu trứng sót lại nơi cuối tràng. Còn giao diện bên trong hộp cơm y xì như hộp cơm của Trương. Vẫn là mấy miếng gà luộc xé đặt trên nhúng cơm trắng nhão nhão kèm 3 miếng dưa chuột. Ông Phúc mở nốt 2 hộp. Phải nói ngoài hộp của Toàn thì 3 hộp cơm còn lại rất khó để tìm ra điểm khác biệt. Trương cười như nắc nẻ. Má nhà nó, chắc cái chỗ anh mua cơm, cái đứa bán cơm này, nó phải lấy cân tiểu ly ra, cân định lượng, thì hộp nào hộp đấy mới chuẩn chỉ như thế này. Treo đầu dê bán thịt chó rồi. Thôi, cơm này không ăn được đâu. Tôi sợ nhất là ăn cơm nhão. Nhà còn mì tôm không nhỉ? Ông Phúc cười đáp. Còn đấy, bỏ phí lắm. Để tôi ăn vậy. Toàn bực tức lấy điện thoại tính tìm chỗ mua cơm lúc sớm. Ông Phúc nói. Thôi bỏ đi, cái này không đáng để tức giận. Chỉ là không giống ảnh thôi, chứ vẫn ăn được mà. Toàn mặt đỏ bừng bừng, vừa quê vừa tức, Toàn chửi. Cân mẹ nó chứ. Bằng này rồi mà vẫn bị chúng nó lừa. Tôi cũng không ăn được cơm nhão. Mẹ sư cái lũ bán hàng không có tâm. Trương trong bếp nói vọng ra. Ăn mì đi, tôi làm cả cho anh rồi đây này. Nhà còn trứng có ăn không? Có, cho 2 quả, Toàn đáp. Chiên hay luộc? Trương hỏi. Chiên nha, ốp la đừng chín quá, xong tả luôn vào bát mì là được. Còn cơm này, dồn mấy miếng gà vào đem lên xem thằng Hoàn nó có ăn không. Cay thật. Ông Phúc ăn cơm, Toàn với Trương ăn mì, vừa ăn Toàn vừa nói. Này hai người, tôi có điều này. Ông Phúc hỏi, có chuyện gì vậy? Toàn tiếp. Hay là chúng ta cứ nói hết sự thật cho thằng Hoàn biết. Dù sao thì hiện giờ vợ chồng Hồng Giang cũng chết rồi. Hơn nữa, theo như tôi thấy, nó cũng là một thằng có tài, lại được việc, đánh đấm mồn, gì chứ thằng Trương chả từng bị nó đánh nhập viện còn gì. Hiện giờ chúng ta đang thiếu người, thêm nó cũng tốt hơn. Cái USB thì ông cũng thu lại rồi. Nó có muốn báo công an, cũng chẳng có gì để mà báo. Ông Phúc lắc đầu. Không được. Trước mắt nó vẫn là một mối họa đối với ba người chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn đang giam giữ nó ở đây. Riêng việc đó thôi cũng đủ rắc rối nếu nó tới công an trình báo. Tuy USB tôi đang giữ, nhưng ở công ty, trong phòng của giám đốc chẳng phải vẫn còn lưu lại hay sao? Hiện tại đây là chỗ chúng ta nương náu. Thả nó ra, chỉ sợ Hưng Chi chứ làm gì, ta đã bị công an làm phiền. Đến lúc ấy, những chuyện trước kia cũng sẽ bị khui ra. Toàn thở dài, nghĩ cũng khổ thân nó có làm gì sai đâu. Nhờ nó mà chúng ta biết thêm được nhiều chi tiết quan trọng. Cũng như biết được ai là chủ mưu đứng sau vụ tai nạn du thuyền hại chết vợ chồng Hồng Giang. Làm thế này tôi thấy không ổn lắm. Ông Phúc nói, không lâu đâu, đợi thêm vài ngày nữa xem sao đã. Nhưng tại sao lại phải đợi thêm vài ngày vậy ông Phúc? Trương hỏi. Để nghe ngóng tình hình, vợ chồng Hồng Giang gặp nạn cũng đã 4 hôm. Chưa kể theo như những gì thu được ở trong USB, thì có thể thấy những kẻ muốn hại vợ chồng họ đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Khả năng lớn là Hưởng Trì làm, thế nhưng chúng ta vẫn chưa gặp phải bất cứ một rắc rối nào. Từ đó suy ra, hắn chưa biết chúng ta ở đây. Phải đợi thêm vài ngày để xem sau khi giết vợ chồng Hồng Giang, chúng sẽ làm gì tiếp theo. Liệu có phải nguyên nhân là bởi con trai phòng đôi? Điều tôi trăn trở từ lúc nghe tin vợ chồng họ gặp nạn đến giờ chính là tại sao Hưởng Trì lại biết được hai người họ đang nuôi con trai của phòng đôi. Thông tin này từ đâu hắn có? Cả Trương và Toàn đều ngơ ngác lắc đầu không biết. Ông Phúc tiếp. Thế cho nên trước khi thả thằng Hoàn, phải làm rõ một số vấn đề. À còn chuyện này nữa, Toàn, cậu quen nhắc vượng, tìm cách đến thăm đằng bé một chuyến. Hình như nó vẫn đang ở với người bác trên phố, cậu biết nhà phải không? Toàn gật đầu. Tôi có biết, cũng đang định đi thăm nó đây. Từ hôm xảy ra chuyện tới giờ, chưa được gặp thằng bé. Ông Phúc gật đầu. Ừ, nhân tiện thăm dò xem, con trai Phong Lôi đã về Việt Nam hay chưa? Theo như lời vợ chồng Hùng Giang thông báo thì hình như chiều nay thằng bé sẽ về Việt Nam. Toàn đáp, ok tôi biết rồi. Ăn tiếp bát mì rang dở, đang nhai. Bỗng Toàn khựng lại, đôi lông mày nhíu về gần nhau, mặt mũi đăm chiêu. Ánh mắt Toàn có chút gì đó thay đổi. Trương hỏi, ủa, sao vậy? Có sàn à? Toàn ấp úng, không, không sao, cay quá nên khó chịu chút thôi, ăn, ăn đi. Bước ra từ căn phòng đang giam giữ Hoàn, Toàn đóng cửa lại. Lúc này cũng đã gần 12 giờ trưa. Thấy Trương đứng đợi bên ngoài hành lang cầu thang, Toàn hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao lại đứng ở đây? Trương đáp, anh ta sao rồi? Tôi cũng định vào nhưng thấy nó cứ sao sao. Người ta giúp mình mà giờ lại còng tay lại, cột lại, khác gì xích chó đâu. Toàn tặc lưỡi. Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Được cái chắc nó cũng hiểu nên ngoan rồi. Ăn hết suất cơm gà này lại còn khen ngon. Thế tối nay có phải đi chợ không? Trương trả lời. Em báo nghỉ rồi, đến đó làm gì nữa đâu. Đang tính hỏi anh cho đi cùng đến thăm nhóc vợ. Toàn lắc đầu. Không được, tao đi rồi thì mày phải ở nhà mà canh chừng thằng Hoàn. Trương nói. Ở nhà có ông Phúc rồi mà, với nữa anh ta bị còng tay thế kia thì thoát ra kiểu gì. Toàn vẫn giữ nguyên ý định. Không, tao đi một mình. Nhớ đấy, chú ý canh chừng nó cho cẩn thận. Giờ tao đi đây, có gì về tao thông báo. Cả hai đi xuống dưới nhà. Định mở cửa phòng, ông Phúc nói là mình chuẩn bị lên phố thăm nhóc vợ. Thế nhưng ông Phúc chốt cửa trong, Toàn mở không được. Toàn vừa gõ cửa vừa gọi. Ông có trong đó không vậy? Giờ tôi chuẩn bị đến nhà bác của cô Vượng đây. Bên trong phòng ông Phúc đáp lại. Cậu cứ đi đi. Trương tặc lưỡi. Mọi lần có khóa cửa đâu mà hôm nay lại khóa thế không biết. Mà anh đi giữa trưa nắng thế này à? Toàn gật đầu. Ờ, tranh thủ đi luôn. Chưa biết chừng con anh Phong về đấy rồi ông nên. Đấy cũng là lý do mà Trương muốn đi cùng Toàn. Mấy người họ đều biết hôm nay là ngày Vũ trở về Việt Nam sau 8 tháng trời bên nước ngoài chữa trị hai bàn tay. Với hoàn cảnh mà gia đình Vũ đang phải trải qua hiện tại, ai nấy đều lo lắng cho Vũ, không biết Vũ sẽ đối mặt với mất mát này như thế nào. Trương thở dài. Ôi, gửi lời hỏi thăm của em đến nhóc vượng. 1 giờ chiều, Toàn dựng xe máy trước cổng nhà bác Đan. Bên trong nhà đóng cửa im mỉm, Toàn bấm chuông. Sau 2 hồi chuông, bác Đan hối hả chạy ra xe máy. Vừa nhìn bác Đan biết ngay đó là Tú, bởi trừ ông Phúc ra thì mọi người từng gặp gỡ ăn uống nói chuyện với nhau tại bữa tiệc ở nhà ông Hùng. Chú Tú đấy à? Đợi một chút tôi mở cổng. Mở rộng 2 cánh cổng, bác Đan với khuôn mặt hốc hác, có phần tiều tụy, quầng mắt thâm, chắc có lẽ mấy ngày nay bác Đan cũng không thể ngủ được. Dắt xe vào trong đi, may quá, có chú Tú đến, chú giúp tôi với. Toàn dắt xe vào trong sân, đoạn hỏi. Có chuyện gì vậy bác? Cài cổng lại, bác Đan thở hắt ra, não nề. Ôi, vượng nó rất quý chú. Chú lên trên phòng xem khuyên nó ăn một chút gì đó vào giúp tôi với. Tôi có nói thế nào nó cũng không chịu ăn. Mới có mấy hôm mà nhìn thằng bé trông khổ sở lắm. Cứ thế này không ổn chút nào. Đi cùng bác Đan vào trong nhà, Toàn dò hỏi. Ủa, mà hôm nay không phải ngày nhóc Vũ, con trai thứ hai của vợ chồng xếp Hùng về nước sao? Bộ không qua đi đón nó hả bác? Bác Đan chẳng nghĩ gì mà trả lời luôn. Vũ nó vẫn chưa về đâu, nó vẫn còn ở bên Sinh. Hôm qua ông Trung người đưa nó sang bên đó chữa trị có đến đây báo lại như vậy. Toàn hỏi tiếp. Sao lại chưa về? Bác Đan thở dài thườn thượt. Ơi, thấy ông Trung bảo là bên kia bác sĩ người ta gọi về, nói tay của thằng bé lại gặp phải vấn đề viêm nhiễm gì đó. Bệnh viện người ta giữ lại theo dõi để điều trị tiếp. Ơi, chẳng biết bao giờ mới được về. Không biết làm sao mà cùng một lúc bao nhiêu chuyện ập đến. Cuối cùng chỉ còn mấy đứa nhỏ là chịu nhiều đau khổ nhất. Đùng một cái, sau một đêm, mất cả bố lẫn mẹ. Sợ thằng bé bên kia bệnh tật, nghe được tin dữ sẽ không chịu nổi, nên nhà tôi nói người bảo hộ bên đó giữ bí mật chuyện này với nó. Đợi khi nào tay nó lành, hoặc có cơ hội, sẽ nói sau. Bác Đàn mở cửa phòng Vượng đang nằm. Có mấy ngày không gặp mà nhìn Vượng suy nhược đi rất nhiều, không chịu ăn uống nên cơ thể gầy rộc đi. Bác Đàn khẽ lắc đầu. Mấy nay chỉ chuyển thôi, nấu gì nó cũng không ăn. Được rồi, bác cứ để tôi nói chuyện với nó xem sao. Toàn đáp. Bước tới cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống. Tiếng động của ghế làm Vượng khẽ mở mắt, nhìn sang bên cạnh, thấy chú Tú. Vượng mấp máy môi. Chú Tú. Rưng rưng nước mắt, Vượng mếu máo. Chú Tú ơi, bố mẹ cháu sẽ không sao phải không chú? Toàn nói. Sao nhóc lại thành ra thế này? Đàn ông con trai, càng những lúc khó khăn nghiệt ngã thì càng phải cứng rắn và bản lĩnh. Chú nghe nói cháu nhất định không tin bố mẹ mình đã chết phải không? Vượng gật đầu. Dạ vâng, bố mẹ cháu không thể nào chết được. Toàn mỉm cười. Chú cũng tin là như vậy. Sếp Hùng là một người cực kỳ bản lĩnh, đâu thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng tin là một chuyện, còn chứng minh niềm tin đó là thật thì lại là một chuyện khác. Vậy phải chứng minh bằng cách nào? Chẳng phải cần đi tìm họ sao? Tìm thấy họ có nghĩa là điều chú cháu mình tin là đúng. Nhưng xem ra mày cứ nằm một chỗ ăn vạ khóc lóc mếu máo đầy đọa bản thân thế này thì những gì mày nói chẳng có giá trị gì cả. Vượng lau nước mắt nghẹn ngào hỏi. Cháu phải làm sao bây giờ hả chú? Toàn đưa tay ra. Có ngồi dậy được không? Vượng gật gật đầu. Toàn tiếp. Vậy nắm lấy tay chú. Chú sẽ đỡ mày ngồi dậy. Sau đó thì mày phải ăn uống vào. Nếu mày nghĩ bố mẹ vẫn còn sống thì mày phải đi tìm họ. Tất nhiên với cái bộ dạng này của mày, chú nghĩ mày bước còn không qua nổi cánh cửa phòng, chứ nói gì đến việc đi đâu. Có những cái sách vở nhà trường không dạy tụi mày đâu. Bác Đan, lấy đồ ăn cho nó. Bác Đan vội bê khay đồ ăn lại giường, Toàn đặt khay đồ ăn trước mặt Vượng, đưa thìa cho Vượng, Toàn nói. Ăn đi, tất cả mọi chuyện từ bây giờ sẽ trông cậy vào cậu đấy, nhóc. Vượng chảy nước mắt, tay cầm thìa xúc cháo vừa ăn vừa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhưng có vẻ như tinh thần của Vượng đã quay trở lại. Cháu hiểu rồi. Cháu phải ăn, phải khỏe lại, để đi tìm bố mẹ cháu. Sau khi ăn uống xong, nhìn sắc mặt của Vượng đã có phần tươi tỉnh trở lại, ngồi bên cạnh giường Toàn gật đầu. Tốt lắm. Như vậy mới đúng là nhóc Vượng chú biết chứ. Nhưng mà người mày hôi quá, chắc mấy hôm nay không tắm rồi phải không? Khẽ cúi mặt người người vào bộ quần áo mình đang mặc, Vượng nhăn nhó. Mấy ngày nay, Vượng lúc thì khóc đến lịm người đi, xong lại không chịu ăn uống, cứ nằm lì một chỗ trên giường. Giờ người thấy quần áo chun lè, Vượng ngại quá nói. Cháu đi tắm bây giờ đây. Vượng lúc này mới chịu bước xuống giường, mở tủ lấy quần áo. Vượng chạy nhanh ra nhà tắm bên ngoài trên tầng 2. Bác Đan gọi với theo. Từ từ, để bác bật nước nóng đã. Vượng đáp lại. Dạ thôi, để cháu tự bật. Còn lại hai người trong phòng, bác Đan mừng rỡ nói. May quá, may mà có chú Tú, nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Cuối cùng thì thằng bé cũng lấy lại được một chút tinh thần, nhưng mà vẫn phải nhìn vào sự thật, bố mẹ nó... Nói đến đây bác Đan rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào không nói lên lời. Toàn hỏi, em cũng có nghe nói là cứu hộ cứu nạn vẫn đang tìm kiếm thi thể của các nạn nhân phải không ạ? Vẫn chưa có thông tin gì sao? Bác Đan gật đầu đáp, vẫn chưa, cũng mấy ngày rồi, tai nạn lại ở giữa biển, lúc du thuyền cháy rồi phát nổ. sau đó chìm xuống cũng đâu có ai đâu. Có thuyền đánh cá đó cách một khoảng xa nhìn thấy cũng không thể tiếp cận được vì nguy hiểm quá. Người ta nói ai mà ở trên tàu thì cũng bị thiêu cháy thành tro rồi. Còn mà nhảy xuống biển thì cũng chẳng thể bơi nổi vào bờ. Mấy ngày nay, gia đình cũng được sự trợ giúp từ phía ông Trung. Ông ấy còn thuê cả người lặn xuống dưới để tìm kiếm nhưng mà cũng chưa có kết quả. Toàn thở hắt ra. Vương là một cậu nhóc rất thông minh và hiểu chuyện. Cũng chính vì quá hiểu chuyện nên cái cách mà nó đón nhận một sự việc đau thương có thể nói là đau buồn nhất trong cuộc đời một con người. Đó là mất đi người thân lại càng nặng nề hơn. Tôi cũng mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Lúc ấy hết còn nhỏ quá nên chưa cảm nhận được nỗi đau. Sau này lớn hơn một chút, nhìn những đứa trẻ khác nó có bố có mẹ, lắm lúc tủi thân đến bật khóc. Trước mặt, hãy cứ để cậu nhóc được bình tâm. Cho dù niềm tin của nó có không thành sự thật, thì ít nhất nó cũng có cái bố víu để vượt qua nỗi đau này. Hai người đang nói chuyện thì bác Đan có điện thoại, là ông Trung gọi đến. Bác Đan nói, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại chút nha. Toàn xua tay. Không sao đâu, bác cứ nghe ở đây cũng được, không phiền gì cả. Bác Đan bấm nghe. Alo, anh Trung à? Tôi Đan đây. Bên trong điện thoại, ông Trung nói gì Toàn nghe không rõ. Chỉ biết sau đó bác Đan mặt mũi rất hoảng hốt hỏi lại. Thật vậy sao? Vượng cháu nó cũng chịu ăn uống rồi. Vâng. Vậy thì tôi sẽ đưa nó đi cùng. Ngay bây giờ sao? Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị rồi đi luôn. Vâng, cảm ơn anh. Bác Đan tắt máy, bộ dạng hớt hải. Toàn hỏi. Có chuyện gì nghiêm trọng hay sao mà? Bác Đan gật đầu. Ông Trung vừa gọi điện đến. Hình như đội thợ lặn đã tìm ra được một vài thứ gì đó. Bây giờ họ yêu cầu người nhà đến để nhận diện. Tôi phải đi ngay bây giờ, xe ông Trung sắp đến đón rồi, phải gọi cả Vượng để nó đi cùng. Vượng cũng vừa tắm xong, bước vào trong phòng, nghe bác Đan nói vậy. Vượng nói, cả cháu cũng phải đi à bác? Bác Đan trả lời, ừ, cháu phải đi cùng, để xem liệu mấy thứ mà người ta tìm được có phải của bố mẹ cháu không? Vượng ngấp úng, nhưng mà cháu sợ lắm. Nhớ đâu là của bố mẹ cháu thì sao? Toàn động viên Vượng. Sao vậy? Cháu không dám đối diện với sự thật mà chỉ cố níu giữ những suy nghĩ riêng của bản thân thôi sao? Nếu như vậy thì càng ngày cháu lại càng đau đớn mệt mỏi hơn mà thôi. Hơn nữa biết đâu trong số những thứ tìm được không có thứ gì là của bố mẹ cháu. Điều ấy chứng tỏ họ có khả năng vẫn còn sống. Đàn ông là phải biết đối diện với tất cả mọi chuyện. Mạnh mẽ lên, nhóc con. Những lời động viên của Toàn Hồ thực sự quý báu. Nó đánh thức sự mạnh dạn, can đảm từ sâu bên trong con người một cậu nhóc đã bước sang tuổi 17. Vượng nói, chú Tú, chú đi cùng với cháu được không? Toàn ngần ngại nhìn bác Đan. Chú cũng muốn đi, nhưng mà như thế coi bộ không ổn lắm. Dù sao thì chú cũng chỉ là người ngoài. Bác Đan vội nói, ấy chết, chú nói thế sao được? Bố mẹ thằng Vượng cũng rất quý chú. Không chỉ vậy, chuyện cách mấy tháng đây, nếu không có chú thì chẳng biết Vượng với bà An sẽ ra làm sao nữa. Đối với gia đình tôi, chú cũng giống như một người thân vậy. Vừa rồi tôi cũng định bụng nói chú đi cùng, nhưng khổ cái là mọi việc đều nhờ ông Trung, tôi không dám quyết định. Điện thoại Bắc Đan lại báo chuông của gọi đến. Alo, vâng, chúng tôi xuống ngay đây. À mà anh Trung này, tôi có một người bạn muốn đi cùng, cũng là người thân tín trong công ty của Hùng, có được không ạ? Được chứ, mọi người xuống luôn đi, tôi đang đợi đây rồi. Ông Trung đáp. Bắc Đan nói với Toàn và Vượng. Ông ấy đồng ý rồi, Tú, chú đi với bác cháu tôi luôn nhé, có chú đi cùng cũng yên tâm hơn. Toàn gật đầu. Được vậy thì tốt quá, đi thôi. Tại nhà vợ chồng Hùng Giang, mấy ngày qua, bà An giúp việc vẫn ở lại thu xếp dọn dẹp nhà cửa, vốn là một người giúp việc có tâm, lại được chủ nhà đối đãi không tệ. Bà An muốn tiếp tục làm việc cho tới khi mọi chuyện được ổn thỏa. Tới lúc đó nếu không ai giữ, bà An sẽ tự động ra đi tìm công việc khác hoặc trở về quê. Bà An cũng chẳng có con cái gì, nên từ lúc làm giúp việc cho nhà ông Hùng, có thể nói đây giống như ngôi nhà thứ hai của bà An vậy. Đang ngồi buồn rầu, nước mắt rưng rưng mỗi khi nhớ đến vợ chồng ông Hùng, rồi lại lo lắng cho cả Vượng và Vũ. Không biết sau đây, rồi mọi chuyện sẽ ra sao, thì bên ngoài cổng có tiếng chuông. Lau vội nước mắt, xỏ đôi dép bước nhanh ra phía cổng nhà, tiếng chuông bấm dồn dập, vừa đi bà An vừa hỏi. Ai đây? Ai bấm chuông đây? Ra đây. Đây rồi, không phải bấm nữa đâu. Bà An nói thêm, khi bên ngoài chuông cổng vẫn kêu liên hồi. Cánh cổng mở ra. Bà An giật mình khi nhận ra người đang bấm chuông lại là người quen của bà. Thằng Tấn, sao mày lại ở đây? Mà sao mày biết bác ở chỗ này? Thanh niên có nước da ngăm đen, đội mũ cối, vai đeo ba lô cười hớn hở đáp. Ôi giời, may quá, đúng là bác An rồi. Cháu chào bác, lâu lắm rồi mới gặp bác, nhìn bác ngày càng trẻ ra. Bà An tiếp. Thôi, mày không phải nịnh, mày đến đây có chuyện gì không? Tấn gãi đầu cười xòa. Bác cháu lâu ngày không gặp nhau, cháu cũng đi đường xa tới đây. Bác nhìn này, mồ hôi mồ kê, bụi đường bám đầy mặt, chẳng lẽ bác không cho cháu vào trong nhà xin cốc nước uống được à? Bạn bần thần có chút khó xử. Mày thông cảm, bác chỉ là giúp việc ở đây thôi. Nhà của người ta không phải nơi tiếp đón họ hàng. Hay là mày cứ đứng đây, bác vào lấy nước cho mày uống, xong có gì thì mày nói. Tấn thở hắt ra. Thế mà mẹ cháu bảo mỗi lần về quê, bác kể chủ nhà tốt lắm, coi bác như người thân. Vậy mà giờ có thằng cháu xin vào uống cốc nước rửa cái mặt cũng không được. Tất nhiên cháu tìm bác là có việc quan trọng. Nếu bác thấy phiền thì thôi, cháu trả dám uống nước của bác. Chào bác, cháu đi. Tấn làm bộ quay đi. Bạn thở dài, gọi lại. Thôi được rồi, đi vào trong này mà rửa mặt mũi chân tay. Có phải bác tiếc mày cái gì đâu, nhưng mà đây là nhà của người ta. Vào trong có gì thì nói nhanh lên. Tấn cười tít mắt. Đấy mới đúng là bác An của cháu chứ. Để Tấn vào trong nhà, bà An đóng cổng rồi cài then trong. Vừa đi vừa ngắm khuôn viên nhà ông Hùng, Tấn trầm trồ. Ôi dồi ôi, nhà này giàu thật bác nhỉ. Sân rộng vườn cây, mà còn có cả cái nhà to đùng nữa. Làm giúp việc cho nhà này cũng sướng bác nhỉ. Mà chắc giờ này chủ nhà đi làm hết rồi bác. Chẳng thấy có ai ở nhà. Bác An đúng là sướng nhất họ, được ở trong cái nhà to đẹp thế này. Chỉ tay vào bộ bàn ghế uống trà ngoài sân vườn, bà An nói. Ngồi đó đi. Đúng là bác mày được chủ nhà quý mến, nhưng bác cũng chỉ là phận làm thuê, là giúp việc trong nhà. Mày nói cứ như thể bác sung sướng lắm không bằng. Đợi chút bác lấy nước cho mà uống, ở kia có vòi nước để tưới cây, ra đó rửa chân tay mặt mũi. Tấn hỏi, mà nhà không có ai hả bác? Bà An gật đầu. Hiện giờ nhà chỉ có mỗi bác thôi, mà mày hỏi gì hỏi lắm thế? Tấn cười cười xoa xoa cái bụng. Nếu nhà không có người, bác xem có cái gì ăn cho cháu ăn với, cơm nguội cũng được. Thú thực với bác, từ sáng đến giờ cháu chưa ăn gì, đói quá. Tấn không nói điều. Gã vừa xoa bụng thì cái bụng sôi lên hùng ngục. Nhìn thằng cháu mặt nhăn nhó, bộ dạng nôi thôi, thấy cũng tội. Bà ăn gật đầu. Nhà vẫn còn cơm, nhưng mà thức ăn chỉ có lạc rang muối thôi. Tấn mừng húm. Dạ, lạc rang muối càng ngon, cháu cảm ơn bác. Trong lúc bà ăn đi lấy cơm với nước thì Tấn ra chỗ vòi rửa chân tay mặt mũi. Vậy vậy cho ráo tay rồi lau đun vào áo. Tấn vẫn chưa hết suýt xoa về độ khang trang của ngôi nhà. Bà ăn bê khay cơm ra bàn. Này, ăn đi. Vừa ăn vừa nói, rút cuộc thì mày tìm bác có chuyện gì mà sao mày biết bác ở đây? Tấn xúc cơm nhai nhồm nhàm, vừa nhai vừa đáp. Đợt năm ngoái hay năm kia, bác về quê, có sang nhà cháu chơi. Bác chẳng cho mẹ cháu địa chỉ chỗ bác làm còn gì. Không giấu gì bác, cháu mới bên Trung Quốc về. Đợt này tắc biên nên hàng hóa khó nhập về Việt Nam lắm. Cơ mà bọn cháu đã tìm được một con đường có thể chuyển hàng qua biên giới mà không ai phát hiện ra được. Nhưng vậy thì có liên quan gì đến bác? Bà An hỏi. Tấn tiếp. Có chứ. Có liên quan thì cháu mới tìm đến tận đây. Bác biết không, cháu từ cửa khẩu đi cả đêm hôm qua mới về tới nhà. Nói chuyện với mẹ cháu xong lại tiếp tục lên đây tìm bác. Mẹ cháu bảo chỉ có bác mới giúp được cháu thôi. Cũng không hẳn là giúp, mà bác cháu mình hợp tác làm ăn cùng kiếm lời. Bà An ấp úng. Là sao? Sao mày nói gì bác chẳng hiểu? Bác có biết làm ăn gì đâu? Tấn cười. Bác không biết, nhưng mà cháu biết. Thì như vừa rồi cháu bảo đấy. Bọn cháu có đường đánh hàng qua biên giới Trung Quốc-Việt Nam. Đảm bảo mỗi chuyến trừ tất cả đi các loại chi phí thì ít nhất cũng lãi gấp 3 lần. Bây giờ cháu ví dụ như thế này nha. Bác có tiền, bác đưa cho cháu, gọi là chung vốn với cháu khoảng 50 triệu đi. Thì sau mỗi chuyến hàng, cháu sẽ đưa bác 150 triệu. Bà An giật mình. Một chuyến thôi mà. Mà từ 50 triệu thành 150 triệu. Thôi, mày đừng có mà điêu. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Buôn cái gì mà gớm vậy. Đừng có nói mày buôn ma túy đấy nha. Tấn chép miệng lắc đầu. Gớm, bác biết buôn ma túy nó cần bao nhiêu tiền không? Mà nói cứ như muốn buôn là buôn được ngay. Mà ví dụ có buôn ma túy thật thì lãi cũng phải gấp 10, gấp 20 lần mới dám đánh đổi. Cháu đánh hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử thôi. Mẹ cháu cũng chỉ xoay được cho cháu một ít, không đủ vốn. Thế nên cháu mới đến tìm bác. Mình là người nhà, cơ hội làm ăn ngon, phải chia sẻ với nhau. Chứ không bây giờ cháu đi vay lãi có phải vừa mất lãi cho tụi nó, mà còn phải để tụi nó kiếm tiền của mình không? Giờ cháu cần thêm độ 100 triệu nữa. Bác tin thì chung vốn với cháu. Tiền lời gấp 3, cứ thế mà tính lên sau mỗi chuyến. Còn mà không tin, bác cho cháu vay, cháu viết giấy vay nợ. Chưa hết, bố mẹ cháu cũng viết giấy, thế chấp cái nhà dưới quê rồi. Bác cho cháu vay xong bác ký vào. Sao cháu mà không trả thì nhà với đất là của bác? Cháu đang cần gấp, chứ không đất đó mấy xào dưới quê, vay đâu chẳng được 100 triệu. Bà An có chút lúng túng. Tấn là cháu về bên ngoại, là con trai của em gái bà An. Cũng biết nó hay đi làm ăn xa nước ngoài nước trong. Có đợt đem về cho bố mẹ cả 100 triệu. Vốn thật thà chất phác, nên khi nghe Tấn nói như vậy, bà An tin ngay, chẳng mấy nghi ngờ. Do không có con cái gì, nên mấy đứa cháu ai bà An cũng quý. Ít về quê, thế nhưng về lần nào bà An cũng mua quà sang nhà thăm nom. Giờ chẳng lẽ con cháu lặn lội xa xôi đến tận đây nhờ vả đem theo cả giấy thế chấp nhà cửa lại không giúp. Lại thêm phần lãi gấp 3 cho mỗi chuyến hàng. Một người ít tiếp cận thông tin xã hội, hầu như mỗi ngày đều bận rộn với công việc dọn dẹp cơm nước chợ búa như bà An. Quả nhiên, sập bẫy thằng cháu. Suy nghĩ ít phút, bà An đáp. Tiền thì bác có. Nhưng mà hiện tại tiền mặt không có đến 100 triệu đâu. Bác đi làm ăn ở tại đây luôn, nên tiền lương cũng vậy. Mấy người dưới quê cũng mỗi người hỏi vay một ít mà đã ai trả đâu. Tấn hỏi dồn. Bác còn bao nhiêu trong người? Bà An trả lời. 70 triệu. Ông bà chủ nói gửi vào ngân hàng, nhưng tính bác chắc ăn. Đồng tiền đi liền khúc ruột, cứ giữ bên người là an toàn nhất. Tấn mừng rỡ. Thôi thì 70 triệu cũng được. Bác cho cháu mượn. Đây, giấy tờ thế chấp đây. Bà An gạt đi. Thôi, mày cất tờ giấy đó đi. Bác đưa cho mày để mày làm ăn. Sau có được thì cho bác bao nhiêu thì cho. Thế chấp cái gì? Tao lấy đất để đào huyệt chắc. Ngồi đó ăn cơm đi. Bác vào trong nhà lấy tiền. Cũng phải cẩn thận lắm đấy. Tấn làm bộ cảm động. Bác An đúng là tốt nhất trên đời. Vậy coi như tiền này bác chung vốn làm ăn với cháu. Mỗi chuyến cháu đi chừng 1 tháng. Tháng sau về cháu trả bác gấp 3. Cháu hứa là như vậy. Bà An cười rồi đi vội vào trong. Tấn ăn nhanh hết bát cơm, uống cạn cốc nước. Vừa ăn xong thì Tấn có điện thoại. Đi ra xa khuất tầm nhìn, Tấn bấm nghe, giọng thì thào. Sắp xong rồi, cố đợi thêm chút nữa đi, sắp có tiền rồi. Mà này, lát nữa bao giờ tao gọi thì mày phải đến đón ngay nhá. Yên tâm, 70 củ, mà chưa hết đâu, phải còn nữa. Thôi nhá, bà ấy ra rồi. Tấn ơi, Tấn! Bà ăn đi từ trong nhà ra gọi. Cháu đây, Tấn đáp. Bà An đặt lên bàn một cái bọc bằng áo mưa, đoạn nói, mày làm gì ở đó vậy? Đây, ra đây bác bảo. Tấn là bộ ngần ngại rồi ngồi xuống, bà An từ từ mở cái bọc bằng áo mưa. Sau lớp bọc vải mưa lại có tiếp một lớp giấy dầu, rồi lại thêm một lớp vải quần áo, loại vải lanh. Cuối cùng thì thứ mà Tấn đang mong đợi nãy giờ cũng xuất hiện. Những cọc tiền với đủ các mệnh giá nhưng chủ yếu là đồng 500 ngàn và 200 ngàn được xếp riêng rẽ thành từng cọc để ngay ngắn cẩn thận. Đây là 70 triệu dành dụng của bác, cháu đếm đi. Có mấy buộc tiền lẻ nhưng mỗi buộc cũng là 1 triệu. Tấn đáp, dạ thôi, không cần phải đếm đâu ạ. Bác cháu mình là người nhà, mà tính bác xưa nay cẩn thận từng ly từng tí một, cháu làm gì phải lo. Vừa nói Trấn Thành vừa mở ba lô rồi cho từng cọc tiền vào trong. Xong xuôi đâu đấy, thằng cháu khốn nạn bắt đầu giở trò với cái kế hoạch mà nó vạch ra ngay sau khi đặt chân vào trong nhà. Và biết được lúc này ngôi nhà chỉ có một mình bà bác tội nghiệp. Xong rồi, bác gấp mấy cái này lại đi, để sau còn giữ tiền. Bà ăn gật đầu. Ừ, tiền này đúng ra là bác cứ để đó, nhỡ không may xảy ra chuyện gì như ốm đau bệnh tật, hoặc có đi sớm thì cũng có cái mà dùng, không phải phiền hà đến ai. Kể như tiền bác cho mấy người ở quê mình vay cũng thế, cũng dặn trước là nếu tôi mà có làm sao thì cô chú anh chị nhớ trả tôi để lo hậu sự, chứ con cái không có, đến lúc đó ảnh hưởng đến mọi người, chết không nhắm được mắt. Tấn cười cười, hắn cho tay xuống bên dưới bàn, làm cái gì đó, hắn nói. Bác cứ nói thế, bác còn khỏe lắm, phải sống ít nhất 50 năm nữa, mà bác không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu. Không có con thì cũng còn có cháu, sau này bác cứ để cháu lo, bác đã tin tưởng cháu, tốt với cháu thế này, thì cháu cũng coi bác như là bố mẹ cháu. Bà An nghe thằng cháu nói như vậy thì cảm động rơm rớm nước mắt, nghĩ bụng sắp tới đây chắc cũng chẳng thể ở lại nhà này giúp việc được nữa. Bà An cũng tính về quê, có chút vốn lận lưng buôn bán kiếm kế sinh nhai. Ừ, mày nói vậy bác yên tâm rồi, sắp tới có gì còn nhờ nhà mày, cũng có tuổi sao làm mãi nghề này được. Tấn giả bộ vươn vai đứng dậy. Uầy, mỏi lưng quá, cháu đi loanh quanh chút cho đỡ mỏi rồi cũng phải đi ngay bây giờ, tháng sau cháu đưa tiền cho bác nhá. Bà An cười. Ừ, cứ cầm lấy mà làm ăn. Mày thành công thì bố mẹ mày mừng, bác cũng mừng, mà có khi là cả làng, người ta cũng mừng. Nói chưa dứt câu, bà Anh bị thằng cháu khốn nạn đứng phía sau dùng khăn tay tẩm thuốc mê chụp vào mặt. Thằng Tấn một tay kẹp cổ, một tay chụp thuốc mê. Bà An sau ít giây giãy giụa thì dần lịm đi cho tới khi bất tỉnh nhân sự. Thằng Tấn thả tay ra. Nó đặt bà An gục đầu xuống bàn, mắt láo liêng, nhìn trước ngó sau. Nó nói: "Xin lỗi bác An, cháu cũng đến đường cùng rồi nên mới phải làm như này. Sau này mà giàu, nhất định cháu sẽ trở về tạ tội với bác." Dứt lời, thằng Tấn chạy sộc vào bên trong. Nó lùng sục khắp các phòng, bắt đầu từ tầng 1. Tấn mở cửa phòng vợ chồng ông Hùng, mở các ngăn kéo, tủ quần áo. Hắn lấy đi tất cả những bộ trang sức, mấy chiếc đồng hồ đeo tay, vài triệu tiền mặt bà Giang để trong phòng. Nhìn thấy cái két sắt, Tấn tỏ ra ham hố, thèm thuồng, nhưng không thể phá két nên đành chịu. Thời gian cấp bách nên thấy chỉ đáng tiền là hắn vơ vét bỏ hết trong ba lô. Chạy lên cả tầng 2 nhưng xem ra không có thứ gì lấy được. Tấn lào bào: "Mẹ kiếp, chắc tất cả tài sản quý giá đều ở trong cái két sắt kia. Mà nó không phá được mới tức chứ. Thôi thì ăn đống trang sức này, bán lỗ cũng được chút đỉnh, té thôi." Đang định chạy ra ngoài thì mắt Tấn đập vào bộ đồ thờ trên ban thờ nhà ông Hùng đặt ở chính giữa phòng khách. Không có quá nhiều đồ, nhưng nhìn qua thôi cũng biết toàn bộ đồ có giá trị. Đôi hạc bằng đồng hai bên lư hương bằng đồng, bộ đồ đồng dùng để đốt trầm hương nhỏ nhắn nhưng lại rất đáng tiền. Tấn vơ hết những gì có thể đem theo. Trong lúc thu dọn đồ trên ban thờ, bất chợt hắn nhìn thấy một cái hộp gỗ màu nâu hình vuông to chừng ba đốt ngón tay, được đặt ngay ngắn bên dưới chân đế bậc tam cấp. Mở mắt ra xem, Tấn tròn mắt. Sao lại để thứ này ở đây? Đồ của người chết để ở đây thờ cúng à? Lấy luôn, nặng thế này thì cũng phải được hơn một cây. Vớ bẫm rồi. Ôm tất cả mọi thứ lịch kịch, Tấn gọi điện cho đồng đội đến đón. Chỉ sau chừng một phút, tên đi cùng Tấn đang đứng đợi cách đó không xa phi xe máy tới. Tấn mở cổng, nó chẳng thèm nhìn bà bác vẫn đang bất tỉnh nhân sự ở bàn uống trà lấy một cái. Lấm la lấm lét, hai tên trộm lên xe, rồ ga, phóng mất. Cổng nhà mở toang, bà An chắc có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng có một ngày mình lại rơi vào tình cảnh này. "Sao rồi, lấy được nhiều không?" Thằng cầm lái vừa chạy xe vừa hỏi. Tấn đáp: "Cũng ổn, của bà bác đã 70 triệu rồi, còn chỗ trang sức kia cũng phải được vài chục triệu, rồi bộ đồng, xong còn hơn cây vàng, nhưng vẫn tiếc. Nhà đấy nó giàu thế mà không phá được két. Mẹ sư, có khi trong két toàn vàng với đô la cũng nên." "Mà như này nhỡ bác mày có sao không?" tên kia hỏi. Tấn cười khẩy: "Lo cái chó gì, tội bà đâu bái chịu. Mà nhà nó kiểu gì cũng có camera, nhưng cam thì làm đếch gì. Ta với mày bán nhanh mấy thứ trôm xong được cũng tích mẹ sang Trung Quốc rồi, sang đấy mà tìm." 3 giờ chiều tại thành phố Hạ Long, xe ông Trung dừng lại trước một tòa nhà văn phòng thuộc phường Hồng Gai. Lấy điện thoại ra gọi, ông Trung nói: "Tôi đến rồi đây." Bên kia đầu dây đáp: "Anh cứ vào đi." "Rồi đi thang máy lên tầng 3, tôi sẽ đợi ở cửa thang máy." Vượt đi mà hai chân run rẩy, nét mặt tỏ ra hoang mang, lo lắng. Ông Trung nói: "Lên trên tầng 3, việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân cũng dừng lại rồi. Khó khăn lắm mới tìm được một vài di vật trên chiếc du thuyền bị đắm đó. Xin lỗi gia đình, tôi cũng đã cố hết sức rồi." Bác Đàn vội đáp: "Anh đừng nói như vậy. Gia đình tôi biết ơn anh nhiều lắm. Những khó khăn mà anh vừa nói, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lúc nghe tin dữ. Giờ cũng chỉ mong tìm được thứ gì đó còn lại để đem về nhà an táng, lo liệu ma chay, hậu sự." Vượng lắp bắp: Cháu không tin là bố mẹ cháu đã chết." "Bác đừng nói như vậy, cháu sẽ không làm đám ma đâu, trừ khi cháu nhìn thấy xác của hai người họ." Toàn vỗ vai Vượng: "Được rồi, tất cả chúng ta ở đây đều mong điều đó." "Cháu bình tĩnh lại, giờ trước mắt cứ lên đó xem, rốt cuộc thì họ đã tìm được những thứ gì." "Thang máy đến rồi, đi thôi nào, tầng 3 phải không?" Toàn hỏi. Ông Trung gật đầu: "Đúng vậy, tầng 3. Bốn người bước vào trong, thang máy bắt đầu đi lên. Vượng hồi hộp đến độ có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập. Thứ trấn an Vượng lúc này chính là bàn tay của chú Tú đang đặt trên vai mình. Toàn hồi cảm nhận thấy cậu nhóc đứng phía trước mình đang run lên từng chập. Toàn nói: "Mạnh mẽ lên, và đối diện với tất cả, chú luôn ở bên cạnh nhóc." Đã lên đến tầng 3, cửa thang máy mở ra. Đứng ngay bên ngoài là một người đàn ông có vóc dáng cao nhưng hơi gầy đang chờ sẵn. "Mọi người đây rồi, chào anh Trung." Ông Trung giới thiệu: "Đây là anh Thế, người phụ trách công tác cứu hộ cứu nạn trong vụ tai nạn du thuyền vừa qua, cũng là người trực tiếp chỉ huy đội thợ lặn tìm kiếm bên dưới đáy biển nơi du thuyền chìm xuống." Giới thiệu với anh Thế: "Đây là gia đình của vợ chồng Hùng Giang, người đã thuê du thuyền." Ông Thế chào mọi người rồi nói: "Vậy mời gia đình đi theo tôi." Vừa đi, bác Đan vừa khẽ hỏi: "Anh Thế này không thể tìm được thi thể nạn nhân sao? Ông Thế đáp, thực sự thì tôi không muốn nói ra điều này. Nhưng sau hơn 3 ngày tìm kiếm, vẫn không đem lại kết quả gì, thì quả thật gần như không còn cơ hội. Biển cả mênh mông, khu vực xảy ra tai nạn còn nằm trên vùng có hiện tượng thủy triều khá phức tạp. Chưa kể đến trong khoảng thời gian du thuyền cháy rồi phát nổ, các nạn nhân có mặt trên du thuyền lúc đó cũng bị lửa thiêu đốt. Giờ chỉ mong sao phần thi thể còn sót lại sẽ trôi dàn vào bờ, mà như vậy cũng rất khó xác định là của ai. Vượng hỏi, nhưng nếu không tìm kiếm được thi thể nạn nhân, tại sao các bác lại khẳng định mọi người trên du thuyền đều đã chết? Ông Thế trả lời câu hỏi của Vượng. Căn cứ vào số lượng người có mặt trên du thuyền lúc chiếc du thuyền rời khỏi nơi xuất phát, căn cứ vào quãng đường di chuyển của du thuyền trên biển từ lúc rời bến đến nơi xảy ra tai nạn là hoàn toàn trùng khớp. Điều đó có nghĩa những người có mặt trên du thuyền hôm ấy không đi tới một địa điểm nào khác. Cuối cùng là sau khi lặn xuống dưới đó tìm kiếm, chúng tôi phát hiện ra một số món đồ. Điều đó khẳng định trên du thuyền chắc chắn có người. Với danh sách những người trên du thuyền, chúng tôi đã gọi điện thoại cũng như cử người về nhà để xác minh. Từ đó đến nay không có ai quay về cả. Mở cửa phòng, ông Thế tiếp. Mọi người vào đi, ngồi đợi tôi một lát. Lát sau ông Thế bê ra một cái khay inox, đặt khay xuống bàn, ông Thế nói. Đây là tất cả những gì chúng tôi tìm được. Như đã nói từ trước, hầu hết tất cả đã bị thiêu cháy trước khi chìm xuống đáy biển. Mọi người xem kỹ vào, xem trong đây có thứ đồ gì quen thuộc của người nhà mình hay không. Vừa nhìn vào những món đồ để trong những túi zip đặt trong chiếc khay, Vượng đã lập tức khóc nức lên, bởi không chỉ có một mà tới hai món đồ vừa nhìn, Vượng đã nhận ra đó chính là đồ vật của bố mẹ mình. Bố mẹ ơi! Vừa khóc Vượng vừa run run đôi bàn tay cầm lấy cái túi zip bên trong đựng chiếc đồng hồ kiểu dáng cổ điển mang thương hiệu Omega đã bị cháy xém, nhưng vẫn có thể nhận ra lớp mạ vàng còn sót lại. Nước mắt giàn giụa, Vượng mở túi zip, bác Đan thấy vậy vội nói. Kìa, cháu! Ông Thế khẽ lắc đầu. Không sao, cứ để kệ cậu ấy. Cầm chiếc đồng hồ trên tay, Vượng lật mặt sau của đồng hồ, Vượng nói trong đau đớn. Là đồng hồ của bố cháu. Vết xước ở mặt sau này là do cháu làm, đây cũng là chiếc đồng hồ mà bố cháu thích nhất. Còn nữa, cái túi đỏ bị cháy gần hết này là đồ của mẹ cháu. Đây là món quà mà cháu cùng em Vũ trong một lần đi du lịch đã xin ở chùa cho mẹ, mong mẹ luôn bình an may mắn. Trong khay còn có những mảnh vải quần áo, váy vóc, có một mảnh vải giống với chiếc váy mà bà Giang đã mặc hôm tiếp đón hai tên giả mạo chủ đầu tư dự án bên Quảng Ninh. Vì đã xem đoạn video camera giấu kín ghi lại nên Toàn nhận ra ngay. Với những di vật mà ông Thế tìm được, hy vọng về việc vợ chồng Hùng Giang còn sống đã tan biến. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Đúng lúc ấy ông Thế có điện thoại, là một người trong đội cứu hộ gọi tới. Alo, tôi nghe đây. Bên kia đầu dây đáp. Sếp đã tìm thấy hai trong số 6 thi thể nạn nhân. Ông Thế vội hỏi, ở đâu? Người kia trả lời, ở tàu cá của ngư dân, cách khu vực xảy ra tai nạn chừng 5 hải lý. Hai thi thể này mắc vào lưới đánh cá, cả hai đều đã bị cháy đen và đang trong tình trạng phân hủy mạnh không thể nhận dạng. Một nam một nữ, hiện tại họ đã được đưa vào bờ và báo cho chính quyền ở đây, tôi đang có mặt để làm việc. Ông Thế tiếp, có ảnh nạn nhân ở đó không? Dạ, có, tôi sẽ gửi cho sếp ngay bây giờ. Ông Thế tắt máy rồi nói với ông Trung cùng tất cả mọi người. Đã phát hiện ra hai thi thể mắc vào lưới đánh cá của ngư dân. Không thể nhận dạng vì hầu hết cơ thể đã bị cháy đen và đang trong quá trình phân hủy. Thế nhưng tôi vẫn nhờ người của mình chụp ảnh người về. Mọi người đợi một chút xem có nhận dạng được không. Dù sao thì người thân vẫn hơn người ngoài. Bên cạnh đó có những chi tiết nhận dạng mà chỉ người nhà mới biết. Tin nhắn báo về, ông Thế mở ra xem. Nhìn vào những bức hình mà người của mình vừa gửi về, ông Thế khẽ nhắm mắt tỏ lòng tiếc thương cho những nạn nhân xấu số. Ông Thế nói. Trước khi đưa mọi người xem những bức hình này, tôi phải cảnh báo trước. Điều này không dễ chịu một chút nào. Thậm chí còn có thể gây ám ảnh về mặt tinh thần. Nhất là cháu bé đây. Cho dù thi thể này có phải là người nhà của cháu hay không, nhưng... Cháu muốn xem. Vượng vừa rơm rơm nước mắt vừa nói. Toàn động viên Vượng. Nếu đó thực sự là xác của bố mẹ cháu, thì họ cũng muốn cháu đưa họ về nhà. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà khi chúng ta đến đây, lại có tin báo, tìm được thi thể nạn nhân, mọi người luôn ở bên cháu. Ông Thế hỏi, nếu vậy, tôi đưa cho cháu nó xem nhé. Bác Đàn khẽ gật đầu, ông Thế đưa điện thoại của mình cho Vượng. Vừa nhìn vào bức ảnh đầu tiên, Vượng đã rùng mình, tay run lẩy bẩy. Thi thể trong bức hình là một người đàn ông, dù đã bị thiêu cháy đen xì nhưng vẫn còn nguyên bộ khung xương. Vượng run giọng, không, không phải bố cháu, người này có dáng người nhỏ. Thế nhưng khi lướt sang đến ảnh chụp thi thể thứ hai là một người phụ nữ thì Vượng sững sờ, đánh rơi điện thoại xuống mặt bàn, nước mắt cứ thế chảy ra. Vượng khóc nức nở, khóc thổn thức, miệng méo sạch sang một bên, nói u ớ. Không, không, không thể nào. Bác Đan vội hỏi, Vượng, cháu làm sao vậy? Cháu nhận thấy điều gì sao? Vượng ôm chặt lấy bác Đan. Bác ơi, mẹ cháu, là mẹ cháu. Bác Đan hỏi tiếp, sao cháu biết? Vượng vừa khóc vừa trả lời, sợi dây chuyền trên cổ kia là của mẹ cháu, đó là món quà sinh nhật mà ba bố con cháu mua tặng mẹ. Mẹ ơi! Cháu chắc chắn chứ? Bác Đan hỏi lại Vượng. Vượng nấc lên trả lời, dạ, cháu cũng mong là không phải, nhưng khi nhìn sợi dây chuyền cháu nhận ra ngay, bởi đó là món quà chính tay cháu chọn cho mẹ. Mặt dây chuyền cũng là do ba bố con đặt người ta làm riêng hình bốn con chim bồ câu liên kết lại với nhau thành một vòng tròn, ở giữa gắn viên đá ngạch thạch anh tím. Sợi dây chuyền mang ý nghĩa gia đình cháu sẽ luôn hạnh phúc và bình yên. Ôm chặt lấy Vượng. Những người có mặt ở trong phòng lúc đó nghe Vượng nói xong lại càng thấy cậu bé đáng thương hơn bao giờ hết. Một gia đình hạnh phúc, từng thành viên trong gia đình đều rất yêu thương nhau. Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ chỉ còn lại là sự mất mát, buồn đau đến cùng cực. Ông Thế nói, anh Trung, bác Đan, hai người ra nói chuyện với tôi một chút. Vượng ở lại với Toàn, Toàn Hồ không phải là người giỏi an ủi người khác, thế nhưng nhìn Vượng, thực sự Toàn thấy cậu nhóc rất đáng thương. Suốt quãng đường từ Hải Phòng sang bên Hạ Long, Vượng lúc nào cũng lo âu, xen lẫn chút sợ hãi. Vượng sợ phải đối diện với thực tại, một thực tại bi thương mà cậu vốn đã biết trước nó sẽ như thế này. Nhưng vì quá thương yêu bố mẹ, Vượng không cho phép mình chấp nhận sự thật đó, vẫn cố gắng huyễn hoặc bản thân bằng câu, chết phải thấy xác. Đến bây giờ tất cả mọi thứ trước mặt Vượng đều đã sụp đổ hoàn toàn, không còn gì để cậu có thể bấu víu, có thể lừa dối bản thân mình được nữa. Chú Tú ơi, vậy là bố mẹ cháu mất thật rồi. Toàn cũng thấy nghẹn nơi cổ họng. Toàn cũng là một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cha mẹ Toàn mất khi Toàn còn nhỏ hơn Vượng bây giờ rất nhiều. Hơn ai hết, Toàn hiểu rõ cái cuộc sống thiếu vắng tình cảm của cha mẹ. Đó cũng chính là nguyên nhân đẩy đưa Toàn vào con đường trộm cắp đánh chém, rồi dẫn thân vào giang hồ, vào thế giới đen tối của tranh chấp, của những công việc bẩn thỉu xấu xa. Đặt hai bàn tay lên đôi vai Vượng, Toàn nói. Chú biết, hiện giờ cháu đang rất đau lòng. Chú không biết phải an ủi cháu như thế nào cho đúng. Nếu được, chú chỉ mong chia sẻ với cháu nỗi đau này. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Đôi khi sự thật rất nghiệt ngã và tàn ác đến mức có thể giết chết một con người. Chú từng có một người anh đáng kính. Người ấy đã nói với chú một câu như thế này. Không biết bây giờ chú nói với cháu nó có hợp lý không? Nhưng chú vẫn nói. Đó là khi cháu đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, tới cái mức mà bản thân cháu không còn muốn sống nữa, thì hãy nghĩ đến người thân của mình. Có vẻ như câu này không đúng lắm với cháu, bởi vì cháu đã mất đi bố mẹ. Chú xin lỗi, đúng là chú lại nói linh tinh rồi. Vượng là người đi vài giây, gạt nước mắt. Vượng đáp, không, chú nói đúng. Cháu mất đi bố mẹ, nhưng cháu vẫn còn người thân, một người thân ruột thịt, đó là em trai của cháu. Đúng vậy, cháu còn em Vũ. Bố mẹ mất rồi thì chỉ còn lại hai anh em cháu. Cháu không thể để Vũ một mình được. Cháu sẽ không khóc nữa. Cháu phải mạnh mẽ. Dẫu vậy, nhưng nước mắt Vượng lại chảy ra nhiều hơn khi nhắc tới em trai. Toàn nói, không cần phải kiềm chế cảm xúc, cứ khóc to lên, khóc thật to vào. Sự mất mát này là nỗi đau lớn nhất trong tất cả những nỗi đau mà cuộc đời một con người phải trải qua. Cháu cứ khóc đi. Quan trọng hơn, khóc xong cháu biết mình cần phải làm gì. Cháu giỏi lắm, bố mẹ cháu dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ tự hào về cháu. Hai anh em cháu không phải không còn ai đâu, vẫn còn bác Đan, bác Trung, còn cả chú đây. Mọi người sẽ ở bên cạnh các cháu, chú hứa là như vậy. Vâng ạ. Vượng cúi đầu cảm ơn Toàn. Không biết ông Thế bàn bạc chuyện gì với ông Trung và bác Đan. Sau khi quay trở lại, ông Thế viết biên bản xác nhận rồi giao lại những di vật của vợ chồng Hùng Giang cho Vượng. Trước khi lên xe quay về Hải Phòng, trong lúc chờ đợi bác Đan và Vượng xuống, Toàn hỏi ông Trung. Giờ chúng ta đến nhận thi thể phải không anh Trung? Ông Trung đáp. Không cần đâu. Bữa nãy tôi với bác Đan cũng đã bàn với bên anh Thế về chuyện này rồi. Tôi nhờ bọn họ non liệu lễ bái áo quan. Trước mắt chúng ta cứ đưa Vượng về nhà. Ngày hôm nay với nó như thế là quá đủ rồi. Giờ đưa thằng bé đến nhận xác mẹ sợ rằng nó không chịu nổi mất. Ngày mai, tôi với bác Đan sẽ đưa linh cữu cô ấy về mai táng. Còn chú Hùng cũng mong sao sớm tìm được. Nhớ lại lần đầu tiên tôi đến nhà gặp họ, hoàn cảnh hai bên đối diện với nhau khi ấy cũng rất khó mở lời. Thế nhưng nhìn cái cách mà gia đình họ yêu thương, quan tâm đến nhau khiến tôi phải tán phục. Cả Vượng và Vũ đều là những cậu bé ngoan và rất hiểu chuyện. Đó là nhờ vào sự dạy dỗ chu đáo của những người bố, người mẹ tốt như cô Giang, chú Hùng. Cũng nhờ vào đó tôi mới nhận ra sai lầm mấy lâu nay của mình. Vì vậy mà hiện giờ mối quan hệ trong gia đình tôi đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. Tôi biết ơn vợ chồng họ. Thật không thể ngờ chỉ sau một đêm gia đình họ lại chịu cảnh âm dương cách biệt. Toàn nói, lần đầu được gặp mặt anh. Nhưng trước đó tôi cũng có nghe sếp Hùng kể nhiều về anh. Tôi cũng chỉ là một người làm trong công ty của vợ chồng họ, nhưng vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến anh. Nếu không có anh, chắc Nhong Vượng và anh Đan cũng không biết phải xoay sở như thế nào. Nếu không biết, chắc ai cũng nghĩ anh Trung là người thân, họ hàng của vợ chồng sếp Hùng đấy chứ. Có khi còn hơn, bởi người nhà chưa chắc đã tận tình tận tâm được như thế này. Ông Trung khẽ đáp, có gì đâu. Gặp được nhau đã là cái duyên. Chưa kể đến, bố con tôi còn nợ gia đình họ một món nợ ân tình. Có những giá trị mà vật chất hay tiền bạc không thể so sánh hay đong đếm được. Không giấu gì cậu, ở nhà vợ tôi cũng nói là tôi lo chuyện bao đồng. Vụ việc giữa con gái tôi và cháu Vũ đã giải quyết xong, sao còn liên quan đến chuyện này? Thế nhưng khó nói lắm. Có những người gặp rồi cảm tưởng còn thân thiết hơn cả họ hàng. Tôi nghiệm ra rồi. Cuộc đời này ngắn ngủi, mình cho đi được cái gì cứ cho, miễn sao lương tâm mình thấy thanh thản, vui vẻ là được. Đối với tôi, thứ quan trọng nhất trên đời này chính là đứa con gái bằng tuổi Vượng. Đã có lúc tôi tưởng như đã để vuột mất con bé, khiến nó không còn coi tôi là bố nữa. Nhờ bà Vũ, nhờ vào sự rộng lượng của gia đình chú Hùng, con gái tôi mới trở lại là chính con người của nó. Điều đó mới là điều quý giá nhất. Tôi cũng có kế hoạch lo cho Vượng và Vũ sau này, nhưng phải đợi việc mai táng ổn thỏa xong xuôi mới dám nói. Đứng nói chuyện với ông Trung ít phút mà Toàn thấy mình thật nhỏ bé. Trước giờ Toàn vẫn nghĩ sống ở đời chỉ cần hiên ngang, khí phách và bản lĩnh là chuyện gì cũng làm được. Nhưng không phải, quan trọng nhất vẫn chính là tâm và đức. Nghe ông Trung nói xong, Toàn phần nào yên tâm hơn về cuộc sống sau này của Vượng. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Toàn. Điện thoại tôi, xin lỗi tôi ra kia nghe điện thoại một chút. Toàn nói với ông Trung. Ông Trung gật đầu, nhìn vào màn hình thấy người gọi đến là Trương. Đi thêm vài bước, Toàn bấm nghe. Alo, tao đây, có chuyện gì vậy? Thời gian thoại vẫn chạy, thế nhưng đầu bên kia chỉ phát ra tiếng rè rè, không thấy ai đáp lại. Toàn đưa máy lên tai và nói tiếp. Alo, alo, sao không có nói gì vậy? Vẫn có tiếng rè rè, Toàn nhíu mày. Mẹ kiếp, sóng vẫn ổn mà sao cứ rè rè là thế nào nhỉ? Toàn tiếp tục nói vào trong điện thoại. Trương, máy mày hỏng à? Lúc này, xen lẫn với tiếng rè rè, giọng của Trương vang lên, nhưng câu từ bị ngắt quãng, Toàn chỉ nghe được lõm bõm cái gì mà. Đi mất rồi, không thấy đâu cả. Cái gì không thấy đâu cả, máy mày làm sao vậy? Toàn gặng hỏi. Đúng lúc đó, bác Đan cùng Vượng xuống tới xe. Ông Trung gọi. Tôi lên xe về thôi, bác cháu họ xuống rồi. Toàn đáp. Ok, tôi tới ngay đây. Đoàn tắt máy, vừa đi Toàn vừa lẩm bẩm. Con mẹ nó, gọi điện như điên vậy. Toàn nhắn cho Trương một tin. Mày nói cái gì mà tao nghe không rõ? Cái gì đi mất không thấy đâu? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.